Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, Điệu Hổ Ly Sơn. Này một cái đan dược trong, tổng cộng có 6 mai. Đan dược phẩm giai, từ nhất phẩm đan dược đến tam phẩm đan dược không các loại. Chờ, phân biệt là Tật Phong đan, Mau Lẹ đan, Nhẹ Nhàng đan, Đạp Nước Cưỡi Gió đan, Liễu Diệp Phi Vân đan, Trăm Dặm Mũi Tên Dây Cung đan, toàn bộ đều là tăng lên tốc độ di chuyển đan dược. Đan dược toàn bộ cửa vào, nhai nát, nuốt vào, cự hình châu chấu một loại bóng người, lại từ y phục miệng túi trong, sờ ra tới một cái trong suốt bình nhỏ lớn nhỏ, cùng nở rộ bích hoàng Nga cao độc cái kia, giống nhau như đúc, nhưng toàn thân lóe ra huỳnh quang lục sắc. Tại đen kịt đêm trong, nhìn từ đằng xa đi, như nhảy lên quỷ hòa, hắn vặn ra nắp bình, đem bình nhỏ trong huỳnh quang lục dịch thể, toàn bộ tràn vào trong miệng. Huỳnh quang lục dịch thể, tên là nhẹ thể cùng Tật Phong treo dịch, nó mặc dù không phải đan dược, nhưng hiệu quả cùng đan dược so sánh, không sai biệt bao nhiêu. Treo dịch cửa vào, tại thể nội lăn xuống, tốc độ của hắn lại một lần tăng vọt. Người này dùng 10 nỏ bắn tên, lại mạnh ăn một bó to ra tốc đan dược, uống nhẹ thể cùng Tật Phong treo dịch, thân thể giống như cự hình châu chấu người, chính là quỷ quy thủ hạ. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, mới vừa mũi tên kia, căn bản không cầu có thể đem lớn lên liệt đạp gió ngựa giết chết. Thậm chí không cầu có cái gì lực sát thương, chỉ là hấp dẫn Tả Ngôn Đường sự chú ý. Nguyên bản ấm áp gió đêm, hiện tại vù vù đến ghé vào lỗ tai hắn gào thét. Là cướp đoạt băng tùy, quỷ quỳ ngoan hạ tâm, không những nhượng bản thân đắc lực nhất thuộc hạ, theo chịu chết một dạng, đi đánh lén Tả Ngôn Đường xe ngựa, mà còn đem tất cả gia tốc đan dược, toàn bộ giao cho hắn. Cái này đã không phải dốc hết vốn liếng, mà là đem quan tài bàn đều mắc vào, tức sử dụng nhiều như vậy gia tốc đạo cụ. Hắn vẫn kinh hãi phát hiện, Tả Ngôn Đường cùng hắn ở giữa khoảng cách, đang nhanh chóng rút ngắn. Hồn hoàng cường giả, lại kinh khủng như vậy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhấc lên toàn thân hồn lực, chuẩn bị thả ra một đạo thân pháp hồn kỹ. Tên trên dây cung trên, ngưng mà không phát, Tả Ngôn Đường nhắm ngay phía trước bóng đen. Giống như mới vừa chặn lại mũi tên như vậy. Lần nữa ngón giữa bắn ra một dải lụa kim sắc hồn lực, vô thanh vô tức, lại mang theo sắc bén cùng quyết tuyệt giết chóc thế, bắn về phía hắc sắc bóng người phía sau lưng. Sống chết trước mắt, hắc sắc bóng người chỉ cảm thấy đến trong lòng dâng lên một loại trước đó chưa từng có sợ hãi. Toàn thân mồ hôi lông lóe sáng, đây là người sắp chết, đối mặt không thể thoát khỏi tử vong lúc cuối cùng vùng vẫy. Hắc sắc bóng người mới vừa vận sức chờ phát động hồn kỹ, bỗng nhiên sử xuất, làm ra một cái chém vào chém giết động tác sau, lại mạnh mẽ lướt ngang một đoạn, hơi kéo ra một điểm, cùng kim sắc hồn lực khoảng cách. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, châu chấu xếp cánh chém, đột tiến hồn kỹ, đã có được thời gian dài tăng lên lực công kích, tạo thành một lần mãnh liệt chém vào chém giết tổn thương. Cũng mạnh chế hướng phía trước chuyển chỗ một đoạn khoảng cách hiệu quả. Dựa vào châu chấu xếp cánh chém, hắc sắc bóng người có bao nhiêu sống mấy hơi thở thời gian. Nhưng hồn hoàng cường giả một kích, dù là cái này kim sắc hồn lực, chỉ là Tả Ngôn Đường tiện tay một kích, hắc sắc bóng người đều tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Kim sắc hồn lực xuyên thấu hộ thể hồn lực, da, bắp thịt và xương cốt, phát ra một tiếng đánh bóng một loại thanh âm vô cùng nhẹ, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc sắc bóng người cứng tại chỗ, bất động. Hồn hoàng cường giả quá kinh khủng, vô luận là tốc độ vẫn là sức chiến đấu, một khi hồn lực tu vi bị bỏ lại, vậy liền là không cách nào đền bù, khác một trời một vực. Tả Ngôn Đường hồn lực quá sắc bén, hắc sắc bóng người thân thể chặn ngang đứt là hai đoạn, lại không có đứt gãy, chóc ra, thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra. Nhân thể cùng côn trùng võ hồn, dung hợp hồn sư, Tả Ngôn Đường ngừng truy đuổi, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng ổn định ở tại chỗ hắc sắc bóng người đi. Bởi vì võ hồn đặc tính, hắn thân thể bị chặn ngang chém đứt, hắn cũng không có bị lập tức giết chết. Hắn chậm rãi quay lại cổ, nhìn qua Trần Bắc Hàng, nói chuyện thanh âm hư nhược vô cùng, giống như một cái nhanh chết châu chấu. Hai đầu cánh tại liều mạng ma sát. Ta là cái gì? Theo ngươi không có quan hệ. Ta không muốn giết vô danh hạng người. Ngươi lập tức phải chết ở tay ta trong. Không nói cho ta chút gì đó sao? Tả Ngôn Đường dựa vào tự thân kinh khủng dị thường tu vi, từ trên cao nhìn xuống nói. A, ngươi là Đường Đường Hồn Vương. Là người đều sợ ngươi. Ta một cái tiểu đi. Có cái gì tốt nói cho ngươi biết? Côn trùng người sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, nhưng tổn thất nửa cái thân thể cũng không đỡ nổi bao lâu. Nếu ta nhóm không oán không cừu, tại sao phải tập kích ta xe ngựa? Người không hướng ta lớn lên liệt đạp gió ngựa hạ sát thủ, ta lại làm sao có thể lấy tính mạng ngươi? Tả Ngôn Đường nói. Ta không nói chuyện có thể nói. Chấm ngoặc kép. Côn trùng người suy yếu nói. Ta chỉ dùng nói cho ngươi biết. Ngươi giết ta lại như thế nào? Ngươi học sinh tất chết. Chấm ngoặc kép. Côn trùng người nói còn chưa nói xong, nửa người trên đột nhiên chảy xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, đập đến đầy đất tiên huyết. Cái gì? Học trò ta? Tả Ngôn Đường sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, căn bản không còn kịp xen vào nữa. Côn trùng người thi thể dùng lưu tinh cản nguyệt một loại tốc độ hướng xe ngựa bay đi. Tả Ngôn Đường thân làm vật lý công mạnh hệ hồn sư, căn bản không có tu luyện qua gia tốc hồn kỹ. Dù là hắn là hồn hoàng cường giả, chạy trở về cũng cần một đoạn thời gian. Tả Ngôn Đường minh bạch, bản thân là bên trong địch nhân kế điệu hổ ly sơn. Ta ở ngoài sáng địch tại ám, chỉ dựa vào một cái chết mất côn trùng người. Tả Ngôn Đường căn bản phán quyết đứt không ra. Muốn ám toán khác học sinh người, đến cùng là ai? Côn trùng người bị đánh giết vị trí, khoảng cách xe ngựa chừng hai cái nhai khu cùng một gian phường thị. Tả Ngôn Đường chạy tới chạy lui hai chuyến, đầy đủ có ý khác người, làm rất nhiều chuyện. Tả Ngôn Đường vừa mới từ xe ngựa rời đi lúc sau, Lâm Phong ngưng nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, nhẹ giọng nói, phải có một phen khổ chiến a. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi nguyên bản nằm tại Lâm Phong ngực, nghe được Lâm Phong nói, bò lên tới. Quái, tiểu học đệ thật đáng yêu. Cũng bắt đầu nói mớ a. Hoa Chỉ Nhu bưng bít lấy miệng, hoạt bát cười nói, nào giống Thượng Quan Vân Khởi cái tên kia, ngủ như đầu heo một dạng. Ha ha a, còn nói chuyện hoang đường, ta rất muốn sờ hắn thoáng cái. Đào Yêu Yêu ngạc nhiên nói, hừ, ấu chỉ. Lãnh Linh Nhi ngạo kiều hừ một tiếng. Đào Yêu Yêu mới vừa vươn tay suy nghĩ vuốt ve Lâm Phong, xe ngựa lại bỗng nhiên dừng. Như không phải người trên xe, chỉ ít đều là đại hồn sư cấp bậc, thân pháp mạnh mẽ, nếu không nhất định sẽ bị ngã cái người ngã ngựa đổ. Đương nhiên, bị ném vào thùng xe cuối cùng, đầu độc này hai cái cặn bã, bị thắng gấp xe ngựa, ngã đến sắp thổ huyết, không tính người. Đông ca, thế nào? Lý Điệp Y thân thể mềm mại đè lên trước mặt, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Lớn lên liệt đạp gió ngựa bất an đạp trên móng, sợ hãi tê minh thanh, kèm theo nóng nảy gió đêm, truyền khắp toàn bộ xe ngựa. Lưu Đông lại không có trả lời. Đông ca, Lý Điệp Y lại hỏi một câu. Dưới ánh trăng, Lưu Đông dựa vào cửa xe ngựa khung, trên trán cắm một mai thật dài gai nhọn, máu chảy ồ ạt. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.